Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Phật chúng ta là một cái bậc mà được coi như là đại hùng, là vì Ngài là một vị đã ra khỏi sanh tử luân hồi, nhưng mà Ngài nguyện vào nhà lửa tam giới, vào cái cảnh khổ của tất cả chúng sanh để độ thoát tất cả chúng sanh. Cho nên ở đây ta gọi là cái bậc đại hùng. Còn nhiều thì chúng ta là rất sợ cái khó và cái khổ, mà chúng ta tìm cái sự an lạc cho chính mình, hay là vì cái tham vọng mà chúng ta mới chịu khó và chịu khổ. Như vậy không gọi là đại hùng. Đức Phật của chúng ta đi vào nhà lửa tam giới này chỉ có một đích duy nhất, là độ thoát chúng sanh, cứu khổ chúng sanh và mang lại sự an vui cho tất cả chúng sanh. Ngài không có một cái quyền lợi gì, cũng như không có một cái mục tiêu nào ngoài khác nữa. Cho nên chúng ta gọi Ngài là bậc đại hùng. Nhưng mà hùng nó phải đi với một cái là lực. Tức là mình có hùng nhưng mà không có lực thì lúc bây giờ mình cũng chẳng làm được gì cho ai, mà đôi khi hại cho mình. Cho nên cái đại lực ở đây là cái điều quan trọng. Mà chính cái chỗ đại lực của Đức Phật đây mà mở rộng ra, nó thành ra 10 hiệu của Đức Phật, gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiện Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Nếu mà không có 10 cái điều này thì không gọi là đại lực. Không gọi là đại lực gì. Tại vì chúng ta không có một cái sức mà tự giải phóng cho mình, mà nghĩ tới giải phóng cho tất cả mọi người, thì đây là điều quan trọng. Cho nên muốn giải phóng cho tất cả mọi người thì phải có 10 cái điều kiện trên. Cho nên 10 điều kiện đó, trước nhất là gì? Tức là cái tâm như như bất động. Ở bất cứ một hoàn cảnh nào, bất cứ một tình huống nào, tức là luôn luôn phải có những đức tính mà bình tĩnh. Bình tĩnh ở đây là cái việc quan trọng. Nếu mà chúng ta thiếu bình tĩnh, thiếu sáng suốt thì chúng ta không giải quyết được công việc. Càng khó bao nhiêu thì cần phải có bình tĩnh. Đó là cái điều tất yếu mà Đức Phật chúng ta đã có được. Đây chúng ta gọi là định. Mà định thì Đức Phật chúng ta cũng có vô số cái định, chứ không phải có một định. Bây giờ chúng ta tu hành thì chúng ta được một cái định nào đó, ở một mức độ nào đó, thì đây coi như là cái khởi đầu để mà chúng ta tu. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây, đầu tiên chúng ta theo Phật, chúng ta tập cái gì? Cái cốt lõi của đạo Phật chúng ta gọi là định. Cái người tu hành là định, tức là tập trụ tâm lại. Đức Phật dạy chúng ta bảo rằng nếu mà trụ tâm lại được một chỗ nào đó thì chúng ta có thể giải quyết được. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên tất cả các pháp tu của Đức Phật dạy chúng ta không ngoài cái nghĩa chỉ định này, tức là tập trung lại. Cho nên cái khi mà tôi bắt đầu thực tập cái pháp môn này, thì lúc bây giờ bất cứ một cái đối tượng nào tôi cũng đều tập trung vào để quan sát. Cho nên trước mặt tôi có một hòn đá, trước mặt tôi có một cành hoa, hay là trước mặt tôi có một viên sỏi, bất cứ vật gì thì tôi cũng tập trung tư tưởng lại ở trong cái tiêu điểm đó. Đây là cái khởi đầu cho tôi, gọi là định. Nhưng mà định này nữa là không có ý nghĩa gì hết, chỉ cần tập trung mà thôi. Lấy một cái điểm tựa nào đó để chúng ta tập trung lại. Cho nên cái người mà có tập trung lại rồi đó, tập trung tư tưởng được đó, thì tất cả các cái quan nghi đều theo cái này hiện. Cho nên đây chúng ta gọi là định. Thì từ ở trong cái định này đó, nó mới lưu xuất được cái Đà La Ni, tức là huệ. Cho nên định và huệ đó là của Đức Phật chúng ta. Khi mà tập trung lại được, tùy theo mức tập trung thì cái sự sáng suốt của chúng ta nó mới sanh ra được. Cho nên đầu tiên tôi tụng Kinh Pháp Hoa, thì khi mà tập trung lại được thì lúc bây giờ bắt đầu nhìn mọi việc nó sáng hơn. Nó sáng hơn thì tôi mới thấy trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta này, đây gọi là triền Đà La Ni và pháp âm phương tiện Đà La Ni. Cho nên vào cái pháp hoa định thì chúng ta sẽ chứng được cái triền Đà La Ni trước, và kế đó là pháp âm phương tiện Đà La Ni. Hai cái này nữa nó sẽ xảy ra trong đời chúng ta. Cho nên Đức Phật nó là cái người tụng Kinh Pháp Hoa, thì lúc bây giờ đó người ta có thể dùng 6.000 công đức mà trang bị cho 6 căn của mình. Đây ta gọi là định và huệ, mà ở trong pháp tu của thường thường chúng ta gọi chung nó lại tiếng ta gọi là jina, hay là ta dịch là thiền. Cái bậc thánh đó là nhờ cái gì? Nhờ có định và huệ, cho nên ta gọi đó là thánh. Thì bây giờ người Việt chúng ta đã thường nói là tu thiền. Cho nên nói là tu thiền, nhưng người ta biết là tu thiền là cái gì. Tu thiền tức là tập trung tư tưởng lại và phát sanh được trí tuệ thì gọi nó là thiền. Còn cái người mà tâm tán loạn thì người đã bỏ đi, hay là tập trung tiếp mà không phát sinh trí tuệ thì cũng bỏ đi. Cho nên thiền có nghĩa là định và huệ. Cái từ gốc của nó, định ta gọi là samadhi, huệ ta gọi là dharani. Hai cái này kết hợp lại ta gọi là thiền. Ta gọi là jina hay là thánh. Cho nên chúng ta hiểu cái nghĩa này. Cho nên cái việc mà đầu tiên cái mức tập trung tư tưởng chúng ta lại được á, thì lúc bây giờ nó sẽ lưu xuất đà la ni nè. Đây là chỉ cho những người mà tu theo kinh Pháp Hoa. Tất cả các cái công đức của nó theo cái định này mà nó tuôn ra. Nó tuôn ra đầu tiên là chúng ta có gì? Ta gọi nó là triền đà la ni. Tất cả trí tuệ nó phát xuất ra, cái người đó có thể ta nhìn thấy trên cái mặt họ sáng ra, trên cái mặt họ nó sáng ra, trong ánh mắt họ nó sáng ra. Ánh mắt sáng ra và cái mặt sáng ra là tiêu biểu cho cái người mà tu định, người đó có sức tập trung và trí tuệ sanh. Cho nên lúc bây giờ tùy theo cái đối tượng họ quan sát thì cái đối tượng nó luôn luôn ở trước mặt họ, luôn luôn ở trước mặt họ, không thay đổi. Cho nên lúc bây giờ ta nhìn cái tượng Phật thì bây giờ cái tượng Phật luôn ở trước mặt chúng ta, cái tượng Phật luôn ở trong đầu chúng ta. Mà khi đó, tượng Phật luôn ở trước mặt chúng ta, luôn ở trong đầu chúng ta nữa, thì lúc bây giờ thì Kinh Hoa Nghiêm gọi là nhìn đâu cũng thấy Phật. Đây là cái pháp tu. Đây là ta được cái đầu tiên đó, là gọi là triền đà la ni. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, dầu ở ngay trong thế giới ta bà, dầu ở ngay trong nhà lửa tam giới, dầu đối mặt trước một cái nghịch cảnh xấu khổ, nhưng mà vì nhờ cái triền đà la ni cho nên ta vẫn thấy Đức Phật ở trước mặt, ta vẫn thấy Đức Phật ở trong đầu chúng ta, và chúng ta vẫn thấy Đức Phật ở trong tâm chúng ta. Cho nên ta xử sự bằng cái tâm của Đức Phật, ta xử sự bằng cái huệ của Đức Phật. Vì vậy đó mà mọi việc ở trên cuộc đời này trở thành tốt. Đây là cái pháp đầu tiên mà cái người tu phải có. Còn cái người đó tụng kinh Pháp Hoa mà bây giờ đó không lưu xuất được cái triền đà la ni này, cho nên ở trong đầu họ có tất cả những dữ kiện xấu. Vì vậy đó mà khi họ tập trung lại, chúng ta nghe họ nói những cái chuyện gì, thường thường những người này được tặng trong cái danh hiệu là nhiều chuyện. Đây là những người nhiều chuyện. Tại vì trong đầu họ không có Đức Phật, cho nên họ không thấy Phật. Mà không thấy Phật mà thấy cái chuyện, cái chuyện xấu trên cuộc đời này, cho nên họ nói ra toàn là chuyện xấu. Trong tâm xấu, tâm xấu là tâm gì? Tâm nghĩ xấu cho người khác. Cái tâm nghĩ xấu cho người khác, cho nên lúc bây giờ ra một cái lời nói là xấu, ác. Cho nên nó kết thành quả báo xấu. Đây ta gọi là tu sai pháp. Cho nên trên bước đường tu sai pháp, ngay những người tu hành, ta gọi là tu hành chân chánh, cho nên thầy thường tiếp xúc với các bậc mà thầy gọi là những cái bậc mà tu hành chân chánh, tức là trì luật rất là nghiêm minh. Nhưng mà chỉ lệch có một chút thôi mà mất hết. Ta nên lệch là gì? Trong lúc tu đó các bậc, tại cái người mà trì luật đó, thì thường thường đó, người ta nghĩ tới luật. Ta nên người trì luật thì luôn luôn nghĩ tới luật. Ta nên nghĩ tới luật, nghĩ tới giới điều. Thì ở trong cái luật và giới điều đó là phần nhiều đặt cái vấn đề vi phạm. Đặt cái vấn đề vi phạm chứ. Ta nên đâu có một cái điều luật nào mà không đặt vấn đề vi phạm đâu. Cho nên cái khi mà ta chấp vào giới điều ta đặt cái vấn đề là vi phạm, cho nên ở trong đầu chúng ta nó luôn luôn nghĩ tới giới điều và nghĩ tới điều vi phạm. Vì vậy đó mà người tu theo Pháp Hoa, người tu theo Đại Thừa đó, người ta bảo rằng đó, 12 năm đầu Đức Phật vì hàng thanh tịnh tăng mà không chế giới. Ta nên giới là chỉ dùng cho những người phạm thôi. Giới trong đạo Phật chúng ta có cái đặc biệt, ta thấy kỹ rồi. Tức là những người mà phạm giới mà trước khi Đức Phật chế giới đó, thì đây cũng coi như không phạm. Đấy là cái điều lạ nhất ở trong đạo Phật chúng ta. Bây giờ thì chúng ta mới gọi là miễn hồi tố. Chừng nào đưa ra điều quy rồi đó mà ai phạm thì này mới trị tội. Còn cái người mà phạm trước khi đưa cái điều quy này ra đó thì cái trường hợp không tội. Đây trong đạo Phật. Cho nên trong kinh Duy Ma đó, như ngài Duy Ma nói với ngài Upali, chúng ta không nên đem một cái tội thứ hai mà trồng lên đầu người. Hay là chúng ta không nên đem cái tội mà trồng lên đầu cái người vô tội. Nên giống như là trường hợp ngày nay. Thành ra bây giờ để chúng ta đem những cái phim mà bạo lực ta chiếu cho trẻ con coi thì sao? Cái tâm bạo lực đó nó sanh ra. Nếu ta không chiếu thì nó không biết cái này. Nếu nó không chơi game thì nó không biết cái này. Nhưng mà vì chơi game, vì xem phim bạo lực, cho nên cái ý thức bạo lực nó mới sanh ra. Cho nên người làm luật thì thường hay dễ phạm rồi. Đây trong đầu chúng ta toàn là dữ kiện. Vì vậy đó mà Hòa Thượng Pháp Lan khi còn sanh tiền, ngài có lập câu đối mà tôi rất tâm đắc. Đọc binh thư cụ chiến, đọc luật thư cụ hình, đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Phân ra ba cái học. Cho nên đầu tiên chúng ta học binh thư. Cho nên chúng ta học binh thư thì binh thư nói gì? Binh thư nói chuyện chiến tranh. Binh thư là luôn luôn nói chuyện chiến tranh, luôn luôn nói chuyện giết người. Thì như vậy nó gây cho người ta có cái ấn tượng là giết người, và gây cho người ta có cái chiến trận đánh nhau. Đấy là việc chính. Cho nên tôi hồi nhỏ tôi đọc binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo, tôi rất thích. Nhưng mà khi gặp Hòa Thượng Pháp Lan và từng nói về cái này, tôi bỏ hết, tôi không dám đọc nữa. Tôi nghĩ đây đúng. Tại vì cái khi mà mình đọc binh thư nó nói chuyện đánh giết nhiều hơn. Cái chuyện đánh giết là chuyện chính. Bây giờ đọc luật thư cụ hình. Cho nên khi mà tôi sang Nhật thì tôi có ghi danh học ở trường luật. Thì khi mà học ở trường luật thì đầu tiên quý vị học gì? Học cái bộ hình luật trước. Cho nên hình luật thì nói tới những điều phạm và xử. Cho nên phạm và xử. Cho nên xử tử hình, xử chung thân, xử bao nhiêu năm thụ án. Cho nên tất cả những cái này đều đưa vào lòng tham. Đưa vào lòng chúng ta phạm tội này, phạm tội kia, phạm tội nọ. Cho nên trong lòng chúng ta toàn là phạm tội. Đấy là trên bước đường tu. Cho nên cái ngày mà nói, nếu hãy đọc mà luật á, thì chúng ta thấy toàn là phạm tội. Bây giờ đọc Phật thư chiến hình vô cùng. Ta nên đọc kinh của Đức Phật á, thì khỏi phải sợ hai cái này. Tại vì kinh của Đức Phật á, là chỉ nói cái hạnh của các Đức Phật, nói cái nguyện của các vị Bồ Tát. Cho nên lúc bây giờ hạnh nguyện của Bồ Tát á, nó hiện lên trong tâm chúng ta, nó hiện lên trong óc của chúng ta, và nó hiện lên trước mặt chúng ta. Nên chúng ta nhìn thấy một cái tượng Bồ Tát Quan Âm, chúng ta nhìn thấy cái tượng của Đức Phật. khác với nhìn thấy một phiên tòa, nó này khác nhau sao? Đây là cái điều quan trọng. Cho nên học luật để làm thẩm phán hay để làm chánh án thì lúc bây giờ luôn luôn nghĩ tới cái tội của người ta, không thấy khác hơn được. Nhưng mà học Phật thì cái này loại ra, tất cả những cái này loại ra. Cho nên Đức Phật dạy là Địa Tạng Bồ Tát vào trong địa ngục, cái người nó có 1000 cái tội đi nữa ta cũng không thấy, mà nó có một điểm tốt bằng cái kim thôi chúng ta không thấy. Cho nên người học Phật là người tìm cái tốt mà học, tìm cái tốt mà thấy, tìm cái tốt mà nghĩ tới, chứ không bao giờ tìm cái xấu. Nếu tìm cái xấu thì trên đời này không tìm cũng thấy đâu. Tại vì tôi học Phật cho nên ở trong giảng đường này có bao nhiêu người tôi đều thấy tốt hết. Không tốt sao được, không tốt sao được mà người ta bỏ thì giờ ra ta ngồi người ta nghe pháp, ta tu hành như thế này mà không tốt đâu. Nhưng mà nếu mà cái người đã học luật thì sao? Ta vào đây mà chăm chú nhìn theo tất cả mọi người, người ta tốt như vậy đó mà người ta lỡ có một chút xíu cái xấu thôi cũng thấy nè, ngồi không thẳng lưng cũng thấy nè, ngó qua ngó lại cũng thấy nè, toàn là thấy những cái không tốt. Còn nếu mà ta học Phật thì ta thấy tốt. Tại sao vậy? Là vì tâm chúng ta là Phật, đối tượng chúng ta là Phật. Cho nên người tu theo Kinh Hoa Nghiêm đôi khi ta nói là tất cả chúng sanh là Phật đã thành. Phật đã thành là sao? Tại vì trong tâm chúng ta có Phật, cho nên chúng ta nhìn thấy mọi người đều tốt, mọi người là Phật. Đây là trên gương đường tu. Tại vì cái khi mà tôi ở bên Nhật, tôi mới về giữ cái tâm mình theo cái hướng này, cho nên lúc bây giờ có một số người tới thăm tôi thì cái thầy ở phòng kế bên tôi đó, nói tất cả những người mà tới với thầy đó, không có người nào tốt hết nha, phải đề phòng, phải đề phòng đó, nó hại đó. Đấy là sự thật. Nhưng mà tại vì tôi đang tụng kinh Pháp Hoa cho nên trong tâm tôi nghĩ tới Phật, trong tâm tôi nghĩ tới Bồ Tát, cho nên lúc bây giờ đối tượng này nó biến thành Bồ Tát và Phật. Cho nên cái thầy mà quan sát thật kỹ và thấy tất cả những người chung quanh mình họ sẽ hại mình thì cái thầy đó cũng đã bị hại rồi. Đây là trên bước đường tu mà kinh nghiệm tôi. Nên là tất cả Phật tử nên rút kinh nghiệm. Cho nên chúng ta nhìn Đức Phật chúng ta thấy. Cho nên luôn luôn tập được cái tánh giống Phật là như như bất động. Cho nên phú quý vinh hoa tâm ngài bất động. Thánh Đức Phật chúng ta đi tu là như vậy. Trước mắt đầy những cái vinh hoa phú quý Đức Phật bao giờ nghĩ tới đâu. Nhưng nghĩ tới cái đó không thể đi tu được. Và nghĩ tới đi tu là ăn canh thừa cơm cặn thì trường hợp ai ăn, làm sao dám đi tu. Nên tất cả Phật tử nghiệm xem, mang bình bát đi xin, ai cho cái gì thì ăn cái đó. Thấy sợ chứ. Nhưng mà cái lúc đó đó, đối với cao lương mỹ vị hay là đối tới thức ăn hẩm hiu như thế này, hai cái này đó, Đức Phật không có tâm phân biệt. Thành ra cái điểm đặc biệt nhất là như thế. Cho nên mọi người nghĩ rằng Đức Phật là một vị thái tử, bây giờ đi tu khổ hạnh là chắc chắn tu không được thôi. Nhưng mà trên đời này đó, ai khổ hạnh hơn Đức Thích Ca? Nhìn đói mà cho đến da bụng dính xương sống nữa, nhưng mà không quan tâm, không quan tâm tới chỗ này, cho nên tâm bất động ở chỗ. Nên ta gọi ngài là Như Lai. Cái thứ hai đó của Đức Phật là gì? Ưng cúng, tức là xứng đáng cho trời người cung kính và cúng dường. Nhưng mà trời người cung kính và cúng dường thì cũng tâm bất động. Nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, các Đức Phật tu, các vị Bồ Tát tu, dầu trời người cung kính cúng dường, tâm cũng bất động. Cho nên như thế, đây là tên tôi. Cho nên động là mất. Nên nó có những vị tu hành nghiêm túc một thời gian nào đó, cái công đức sanh ra, công đức sanh ra cho nên chúng sanh mới gần gũi, mới cung kính và mới cúng dường. Cái khi mà được cung kính cúng dường thì lúc bây giờ khởi lên cái niệm động liền mất hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà các Phật tử đi cúng dường chắc chắn là có kinh nghiệm cái này. Lúc nào đó sao mình thấy cái vị này tu hành đáng kính trọng, cho nên mình cúng dường. Rồi cúng dường đầy đủ quá đi, cho nên khoảng thời gian sau mình gặp lại, ông không còn tu nữa, bây giờ mình ức quá nữa. Mình nhìn có lầm không? Tôi nói là không lầm. Tại cái lúc mà quý vị cung kính cúng dường đó, cái lúc vị này tôi đang tu thật, họ đang hết lòng tu, họ không cần tới phú quý lợi danh, họ không cần tới cơm ăn chỗ nghỉ, họ không cần tất cả này. Cho nên tâm họ bất động. Tâm họ bất động do đó ảo tướng hiện ra. Cho nên ta sanh tâm cung kính cúng dường. Nhưng mà vì ta cung kính cúng dường cho nên lúc bây giờ làm cho tâm vị này động lên. Tâm vị này động lên là mất trắng. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên hãy định thì có, mà động thì liền mất. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta. Thành ra Đức Phật của chúng ta là lìa xa cái này và là bất động. Bất động là vô. Trước cái nguy hiểm cũng vậy, mà trước cái an lạc cũng vậy, tâm không thay. Mà nhờ có cái vô động này á, thì mới có được cái chánh biến tri. Cái chánh biến tri tức là thấy chính xác. Mà thấy chính xác làm sao? Ta nói người thấy chính xác là cái người đó không thấy theo theo sách vở, không thấy theo kinh điển. Cho nên nói là Đức Phật này nói, Đức Phật kia không lặp lại. Cái này là chánh biến tri. Giờ nào huyệt đó. Cho nên nghe chánh biến tri là chỗ đó. Chứ còn nếu mà theo kinh nghiệm, theo sách vở đó, thì không phải là chánh biến tri. Cho nên cái người mà có kinh nghiệm nhiều, chúng ta khó gần gũi. Họ có kinh nghiệm rồi, cho nên họ nhìn cái gì nữa, nếu mà kinh nghiệm của họ ở trong quá khứ không tốt, thì họ nhìn tất cả những cái vật hiện tại nữa là không tốt. Mà kinh nghiệm tốt đó, họ nhìn cái hiện tại này tốt, cho nên họ có thể phán đoán cái chuyện xấu mà ra tốt, mà chuyện tốt ra xấu. Do đó không thể gọi là chánh biến tri. Còn chánh biến tri của Đức Phật đó là giờ nào việc đó. Cho nên bây giờ và ở đây thôi. Ta nói ở đây thì nói chuyện ở đây, bây giờ thì nói chuyện bây giờ. Chứ bây giờ không đem cái chuyện 1000 năm trước hay là 2000 năm trước lặp lại. Ở đây thì nói chuyện ở đây, chứ không thể nói chuyện ở bên Tàu, bên Tây được. Đây là trên bước đường tu, chánh biến tri. Cho nên lúc bây giờ đó, nhờ có định cho nên huệ phát sanh. Huệ phát sanh thì lúc bây giờ ta nhìn ta thấy trước mặt ta là ai, cái người đó như thế nào. Nên Đức Phật đó, nhìn thấy một con người thì Ngài mới thấy rõ, không sai lầm. Thấy rõ cái nghiệp nhân của nó từ trong quá khứ, cho nên thấy cái nghiệp quả của nó trong hiện tại, và thấy nó có thể làm được cái gì trong tương lai, thì lúc bây giờ Đức Phật dạy thôi. Do đó Đức Phật dạy người này không giống như dạy người kia. Ta đem cái chuyện người này áp đặt cho người kia sai. Đây là tên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy Ngài Upali không giống như ông Yima. Yima là Yima, mà Upali là Upali. Không đem cái chuyện Upali đem đặt cho ông Yima, ông không thể chấp nhận được. Mà đem cái chuyện ông Yima đặt cho ông Upali, Upali cũng không không làm được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chánh biến tri là như thế. Do đó mà có 800 công đức của ý là như vậy. Từ trong ý thấy ra. Cho nên nhìn một người, ta không cần cái quá khứ của họ là gì, nhưng mà nhìn một người đó, ta biết ngay quá khứ của họ. Và nhìn người đó, ta biết luôn cả cái tương lai của họ. Nên ta không mắc lầm, ta không bị gạt. Đây có người thật đó mà. Tất cả những cái quá khứ của họ đều hiện lên trong lòng của họ, nhìn hiện lên trong cuộc sống của họ. Cho nên ta nhìn cuộc sống họ, ta biết họ quá khứ. Họ con nhà ai, họ làm nghề gì, ta biết. Mà họ tới đây họ có nói cái gì khác hơn nữa, thì ta biết chứ. Ta không mắc lầm. Và trong tương lai nó sẽ làm được cái gì. Do đó Đức Phật đem ra dạy cái này là chính. Mà Đức Phật dạy chúng ta cái gì thì Đức Phật đã từng làm. Cho nên đây ta gọi là minh hạnh túc. Tức là Đức Phật là cái người mà nói cái việc mình đã làm và làm những cái việc mình đã nói. Nói cái gì thì làm cái đó. Nó khác với người thường nữa. Nói nhưng mà không làm. Nói mà không làm. Nó khác với các vị Bồ Tát đó, làm mà không nói. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta thấy các vị Bồ Tát xuất hiện ở trên nhân gian đó, quý vị thấy họ không nói gì hết. Âm thầm họ làm việc chứ. Họ làm việc này, làm việc kia, làm việc nọ. Cho nên cứu khổ ban vui hết cả một cuộc đời. Nhưng mà không bao giờ nói là tôi cứu người kia, tôi giúp người nọ, không có chuyện này nữa. Đây là các vị Bồ Tát. Đây là trên bước đường tu của chúng mình. Tất cả các vị Bồ Tát đó là không nói cho ai biết là mình làm. Còn chúng sanh thì làm ít mà nói nhiều, hoặc là không làm mà nói. Không làm mà nói cho nên nói quá rồi ta ghét. Ta thấy chẳng làm được gì hết, nhưng mà nói quá thì nó hay quá. Đây khác. Còn Đức Phật thì nói những cái việc mình làm và làm những cái việc mình nói. Cho nên ta gọi là bậc minh. Cái thiện thệ thế gian giải. Cho nên Đức Phật là cái bậc thế gian giải này. Cái tu chứng của Ngài là không ai biết được. Nhưng mà mọi việc trên cuộc đời này, trong hoàn cảnh nào Ngài giải được hết. Nên trên bước đường tu đôi khi ta nghĩ là cái người tu thì không biết chuyện thế gian. Ta nói người tu không biết chuyện thế gian. Đương nhiên người thế gian thì biết chuyện người tu rồi. Nhưng mà Đức Phật thì nó khác hơn. Tức là tất cả mọi việc xảy ra trên đời này để Ngài biết hết. Mà Ngài còn biết thêm cái chuyện là chưa xảy ra. Những việc chưa xảy ra Đức Phật biết hết. Đây là trên bước đường tu. Tức là những việc mà chúng ta biết thì đương nhiên Đức Phật phải biết rồi. Mà Đức Phật hơn chúng ta ở chỗ đó là những cái điều ta không biết Đức Phật cũng biết. Ta học Phật đó thôi. Cho nên đủ 10 hiệu này ta gọi là thập lực. Tức là 10 cái sức mạnh này đó mới hợp lại chúng ta mới là bậc đại hùng. Cho nên đủ những cái điều kiện này nó mới báo vào nhà lửa được. Còn nếu chưa đủ mà vào thì coi chừng ra không được. Ta đã vào được mà ra không được thì cái này nhiều lắm. Còn vào ra tự tại thì cái này rất ít. Thế những người mà vào được mà ra không được á, thì phần nhiều họ đắc quả la hán rồi, họ không dám vào đây nữa. Họ không dám vào cái thế giới ta bà này nữa. Đấy là trên bước đường tu. Cho nên một số các Phật tử chúng ta tu rồi ta nguyện sau khi chết chúng ta sẽ sanh về cái thế giới an lành nào nữa thưa chư Phật. Chứ chúng ta không muốn sanh ở thế giới này nữa. Sợ lắm. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên Đức Phật là bậc đại hùng. Do đó mà Ngài dám vào nhà lửa. Mà dám vào nhà lửa là vì Ngài có đủ sức mới vào. Còn nếu mà chúng ta chưa đủ sức á, thì phải nên cân nhắc. Nên cân nhắc vào. Nên đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đại từ bi tức là do cái lòng thương người mà Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời. Mà do lòng thương người cho Đức Phật nói ra tam thừa, ta gọi là tam sa. Tam sa tức là thân văn, duyên giác và Bồ Tát. Thực ra đó thì Đức Phật bảo là duy nhất Phật thừa, tức là chỉ có một Phật thừa thôi, ai tu hành rồi cuối cùng thành Phật. Nhưng mà cái người này chưa thành Phật được thì họ phải tu pháp thân văn để họ đắc được bốn quả cũng được, họ tu duyên giác để họ thành Đức Chí Phật cũng được, họ tu Bồ Tát để từng bước họ đi lên cũng được thôi. Nên Đức Phật vì lòng từ bi cho nên chia ra cách tu như thế này. Mà vì Đức Phật chia ra như thế đó, cho nên đó, tùy theo sức của mình mà ai tu cũng được. Người tu cao thì quả lớn, người tu thấp thì quả nhỏ. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa gọi là ba cỏ mà hai cây, ba loại cỏ mà hai loại cây. Mưa pháp của Đức Phật rơi xuống thì cây lớn thì hút nhiều nước, cây vừa thì hút nhiều, còn lại cỏ nhỏ thì tất cả đều phát hết, đều phát lên hết. Cho nên tất cả chúng ta đều là con của Đức Phật hết. Cho nên trên bước đường tu, người đi trước, người đi sau, người thành Phật trước, người thành Phật sau, cuối cùng ai thành Phật hết. Đây là quan niệm của Kinh Pháp Hoa. Ngài Trí Giả Đại Sư khi ngồi tu, Ngài nhìn xuống cái đầm sen, thì lúc bây giờ Ngài mới liên tưởng tới tất cả những người Phật tử. Trong cái đầm sen này có cây sen thì đã trổ hoa, có cây sen thì ra khỏi nước mà chưa trổ hoa, có cây sen thì còn ở trong nước, mà có cây sen thì ở trong bùn mới nứt mầm thôi. Cho nên người mới phát Bồ Đề Tâm ta gọi là mới nứt mầm, cái sen này mới nứt mầm thôi. Nhưng mà ta đi được một đoạn đường thì bảo là sen, sen chưa ra khỏi nước nên còn ở trong nước. Mà ta có được một vài cái thành quả đạt được đó, thì bây giờ chúng ta gọi là ra khỏi nước. Bây giờ đắc đạo rồi ta gọi là thánh, cho nên ta gọi là trổ hoa. Cho nên trên bước đường tu nhìn kỹ lại trong xã hội đó, theo cái đôi mắt của người tu Pháp Hoa đó, thì tất cả chúng ta đều là con của Phật hết. Mà trong này nó có người lớn, người nhỏ, người đi trước, người đi sau, người ta cuối cùng đều thành Phật. Đây là cái cách nhìn của chúng ta. Cho nên từ cái chỗ đối tượng là Đức Phật đó, Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi đây đó, lúc bây giờ mà cái ngành gia đình Phật tử mới vừa thành lập vào khoảng 50-60 năm về trước, thì bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám lấy cái ý này mà xây dựng cái phương châm cho gia đình Phật tử, gọi là bi, trí và dũng. Cho nên bi, trí và dũng, cái này là gia đình Phật tử là chủ yếu. Nhưng mà nếu tất cả mọi người chúng ta đã lập chí tu hành theo cái phương châm này, tôi nghĩ điều tốt hơn. Tại vì đôi khi chúng ta có lòng từ bi thương người, giống như là cái trường hợp Tam Tạng Huyền Trang. Vì thương người cho nên lúc bây giờ đó, ma nó cứ giả ra người hoạn nạn để cho ông thương nó, để nó bắt ông, thương nó để nó hại ông. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên vì người Việt Nam chúng ta đó là có một cái thương người, do đó mà tất cả những người bệnh hoạn và những người không bệnh hoạn họ đều giả bệnh hoạn hết. Đây là sự thật. Nên không bệnh hoạn nhưng mà thấy hãy làm ra cái vẻ bệnh hoạn thì ai cũng thương, ai cũng giúp, cho nên họ còn đi nổi. Họ còn đi nổi nhưng mà làm bộ như đi không nổi để chúng ta cho. Nhưng mà những người không có trí tuệ thì nhìn thấy cái này đương nhiên bị lầm những người lừa dối chúng ta. Cho nên chúng ta phải thêm cái là trí tuệ, từ bi, nhưng phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ để nhìn thấy rõ được cái người này thật hay là giả. Cho nên một số các Phật tử nhìn thấy hay ai mặc áo tu, ai cạo đầu thì lúc bây giờ coi đó là nhà sư, cho nên cúng dường. Thì bây giờ cũng có một số người họ không phải là tu, nhưng mà vì muốn nhận cái cuộc cúng dường này, cho nên lúc bây giờ họ cũng mua sắm áo tu họ mặc vô. mua sắm ô tô mặc vô rồi đi ra ngoài chợ để xin tiền. Có người nữa là cạo tóc, nhưng mà có người nữa là không cạo tóc, đội cái mũ len nữa, trùm kín lỗ tai lại, xách túi đi ra chợ xin. Nên có mấy lần kiểm tăng của thành hội nó bắt dỡ mũ ra, thiệt ra là không cạo tóc. Thành ra kiểm tra kỹ lại nữa, là những người này vì muốn được cúng dường mà thôi giả làm thầy tu. Cho nên giả thầy tu. Cho nên nếu mà không có trí tuệ thì chúng ta thấy, khi có trí tuệ rồi nhìn kỹ ta thấy cái người tu thì nó có cái phong cách của người tu. Còn người tu giả đó, thì nhìn kỹ lúc bao giờ ta không thấy được. Cho nên Ngài Tam Tạng vì có lòng từ bi mà thiếu trí tuệ, do đó không nhận ra được yêu ma. Nhưng mà Tề Thiên Đại Thánh nhìn là thấy liền tức. Tề Thiên Đại Thánh tại sao thấy được? Là vì ngộ không. Ông là ngộ không. Cho nên khi ông tu ông chứng được cái này trước. Ngộ không là gì? Tâm bất động. Do tâm bất động mà nhìn thấy rõ. Cho nên nhìn thấy bên ngoài đáng thương, nhưng mà nhìn thấy trong tâm nó là ma. Đây là cách nhìn. Cho nên quý vị khi nhìn người nhìn vật á, ta tập nhìn theo cái kiểu này. Mở mắt ra thì nhìn thấy nó hiền lành dễ thương đó, nhưng mà nhắm mắt lại đó, ta thấy ở trong tâm nó là yêu tinh. Cái điều quan trọng nhất là đó. Thành ra bây giờ đã phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ rồi nữa thì bây giờ chúng ta mới quyết định là thương rồi. Nhưng mà trí tuệ cho chúng ta biết cái chuyện này đáng làm. Cái chuyện đáng làm thì ta làm, ta đâu có sợ. Cái này là đặc biệt của Việt Nam chúng ta thôi. Cái dũng này nữa là của các vua ở thời Lý Trần. Ta nói Phật Hoàng Trần Nhân Tông của chúng ta đó, là cái khi đánh giặc thì không khoan nhượng. Đánh giặc thì không khoan nhượng. Nhưng mà dẹp giặc xong rồi nữa thì cởi long bào. Lúc đó tuổi mới 40 ngoài thôi. Nói già thì cũng già lắm. Già là phải 70 mới già chứ 40 mà già. Nhưng bây giờ đó ông tuyên bố nữa, ta đánh giặc là không phải vì ngai vàng, mà vì sợ quân Mông Cổ nó dài xéo nhân dân Việt Nam. Cho nên lúc bây giờ Ngài mới lãnh đạo. Nếu Ngài không lãnh đạo thì không ai có đủ sức làm chuyện này. Chứ thực ra thì Trần Nhân Tông đã ăn chay từ năm 16 tuổi, biết tu thiền từ năm 16 tuổi. Nhưng mà phải làm một cái việc vô cùng quan trọng, hai lần đánh đuổi vua Mông Cổ. Xong rồi biết là Mông Cổ không còn nữa, cho nên ông rủ áo đi tù. Đây là trên bước đường. Cho nên cái khi mà ra đánh giặc thì Ngài thể hiện cái dũng của Ngài. Và khi từ bỏ ngai vàng đi tu cũng là cái dũng của Ngài. Đấy là trên bước đường. Cho nên cái châm ngôn là bi trí dũng. Đây là gia đình Phật tử hay là Phật tử Việt Nam chúng ta. Đấy này là một chỗ. Thấy cái việc đáng làm thì làm. Phải có suy nghĩ, có cân nhắc, chứ không phải là liều mạng. Nên là tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ cái phương châm này. Suy nghĩ là gì? Thấy cái việc đó đáng thương thiệt, nhưng mà cái thứ hai là thấy ta có thể làm được không? Ta có thể giúp được không? Nếu ta có thể giúp được thì chúng ta sẵn lòng. Nhưng mà tu theo kinh Pháp Hoa thì thấy ta không thể giúp được thì Đức Phật dạy chúng ta hẹn lại khi khác. Cái này gọi là an lạc hạnh, là thề nguyện an lạc. Thấy đáng thương nhưng mà biết mình không có khả năng giúp thì cố gắng tu hành để đạt được cái khả năng đó thì ta sẽ giúp. Ta biết không phải một lần này, nhưng mà trái đất tròn thì có ngày gặp lại. Trong cái kiếp luân hồi thì chắc chắn gặp lại. Cho nên kiếp này ta chưa cứu được, kiếp này ta chưa làm được, kiếp này ta chưa độ nó, nhưng mà ta ghi sổ để đó. Sau này đủ điều kiện chúng ta sẽ cứu độ. Cho nên bữa nay thì cái giảng đường chúng ta đang chuẩn bị để làm lễ tốt nghiệp cho học viện thì quý vị đã thấy, cho nên chúng ta nghỉ sớm một chút để cho quý thầy sắp xếp lại. Và xin mời đứng dậy.